Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thiêu Đốt. Trước đó, những này người trẻ tuổi rất ít sẽ đem mình cùng chết liên hệ với nhau. Nhưng mà ngày ở giữa Trần Bình La bị chạm, nhưng dần dần khiến cái này từ ta cảm giác tốt đẹp. Như tại đám mây người trẻ tuổi kéo về đến nhân gian. Tất cả tân sinh bắt đầu trở về bên cạnh đống lửa. Một tên phụ trách kiểm tra ngựa quân sĩ lại là ở đây lúc đến tên kia phó tướng bên cạnh. Nhẹ giọng bẩm báo số liệu. Tên này phó tướng có chút cau lại lông mày. Không nói gì, ánh mắt lại là không thể phát giác rơi vào Lâm Ý trên thân. Cũng chỉ là một lát thời gian. Lâm Ý đứng lên, đón tất cả mọi người không hiểu ánh mắt. Đi tới tên này phó tướng trước mặt, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hắn không đủ ăn, hành quân khẩu phần lương thực phối cho cũng không nhiều. Hai khối lớn bánh gạo, một mảnh thịt khô, đây đối với một loại người tu hành mà nói tối đa cũng chỉ là không khiến đói khát. Không có khả năng thỏa mãn Lâm Ý tu hành cần thiết. Ta lượng cơm ăn rất lớn, những này ta ăn không đủ no. Lâm Ý đến rồi tên phó tướng trước mặt, đối hắn khom người thi lễ một cái, sau đó nhẹ giọng nói rằng, tên này tướng lĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đói mấy trận, liền sẽ quen thuộc, lượng cơm ăn liền tự nhiên sẽ nhỏ, một con tượng lượng cơm ăn coi như lại nhỏ, cũng tuyệt đối so với chuột ăn hơn nhiều. Lâm Ý rất quen thuộc loại này trong quân tướng lĩnh, phong cách làm việc. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng trong quân quy củ, cho nên hắn cũng không có vẻ sợ hãi, chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn tên này tướng lĩnh trên mặt như nham thạch vậy lạnh lẽo cứng rắn. Đường cong, nói, ta không cần thịt khô, có thể đổi thành bánh gạo, nếu như tướng quân cho phép, ta nguyện ý làm nhiều một chút phòng ngự hoặc là tại nghỉ ngơi lúc đi săn. Đổi lấy càng nhiều khẩu phần lương thực phối cho. Ngươi là gọi Lâm Ý. Nghe những lời này nói, tên này tướng lĩnh khuôn mặt hơi ôn hòa một chút, nói, ngươi có cha là Lâm Vọng Bác. Lâm Ý gật đầu một cái. Không sai, cho nên ngươi so với bọn hắn muốn càng hiểu quy củ. Ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Tên này tướng lĩnh cũng gật đầu một cái. Ta có thể an bài ngươi phụ trách nửa đêm trước trạm gác. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Cho dù ta chuẩn đồng ý ngươi dùng đi săn đến đồ ăn đổi lấy càng nhiều khẩu phần lương thực phối cho. Nhưng ngươi không thể lưu lại rất nhiều nhưng bị truy tung dấu vết. Đồng thời ngươi nhất định phải cam đoan ngươi có đầy đủ nghỉ ngơi thời gian. Sẽ không để cho chiến lực của ngươi hạ xuống. Ta minh bạch. Lâm Ý không người xuống thân gửi tới lời cảm ơn, nói, ta phải chăng có thể để Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm hiệp đồng? Chuẩn, tên này tướng lĩnh đáp lại đến cực kỳ đơn giản, nhưng mà các loại Lâm Ý cáo lui lúc, tên này tướng lĩnh lại là hét lại hắn, nói, nếu là trên người có cực nặng vật nặng, liền muốn so những người còn lại sớm hơn một canh giờ thay ngựa. Lâm Ý ngẩn người, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, nói, minh bạch, nói thế nào, nhìn lấy đi trở về Lâm Ý, Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm hỏi nói, Lâm Ý nói, hắn đồng ý, ta phụ trách đi săn, vừa vặn có thể luyện loạn hồng huỳnh, Tề Châu Cơ gật đầu một cái, Lâm Ý ngươi phụ trách thủ vệ, Tiêu Tố Tâm ngươi sắp ngưng kết hoàng nha, toàn tâm tu luyện. Ta dùng nửa canh giờ đào lấy một chút thân củ. Tiêu Tố Tâm nói, ngươi không phải không biết rõ Lâm Ý hiện tại lượng cơm ăn. Huống chi tiến nhập Mi Sơn, chỉ sợ nhược khi đều phải tự mình tìm kiếm đồ ăn. Tề Châu Cơ gật đầu một cái, Lâm Ý cũng gật đầu một cái. Ba người nghị sự, cái này liền như thế nói định, trong khi dư tất cả tân sinh đều tiến vào doanh trướng nghỉ ngơi. Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý bắt đầu rời đi nơi đóng quân ra bên ngoài hành tẩu. Mà Tiêu Tố Tâm thì đi xuyên qua từng đống gần dập tắt đống lửa bờ. đem một chút tân sinh vứt bánh gạo thu tập. Những này bánh gạo đối với tuyệt đại đa số Nam Thiên Viện tân sinh mà nói, thực sự quá thô bỉ, khó mà bên dưới, cho nên ngược lại là hơn phân nửa tân sinh đều có còn thừa. Tiêu Tố Tâm rất cẩn thận, nàng dùng thông thiên tiểu kiếm đem những này bánh gạo lây dính bụi đất cùng gặm cắn qua địa phương đều cắt đứt, sau đó lại thu thập tại bố nang bên trong. Loại này bánh gạo rất rắn chắc, phơi rất khô cứng rắn, có thể cất giữ thật lâu thời gian đều không hỏng. Nhưng tương ứng Lâm Ý lượng cơm ăn mà nói, những này còn thiếu rất nhiều. Đem những này thu thập sạch sẽ bánh gạo phóng tới Lâm Ý trong doanh trướng, nàng liền đi vào cỏ dại rậm rạp rã trong đất, bắt đầu đào lấy một chút có thể thực dụng rau dại cùng thân củ. Liên quan tới rã trong đất có thể ăn những vật này, Tề Thiên học viện lúc cũng có qua chuyên môn giảng dạy. Chỉ là năm đó đối với nàng cùng những cái kia đồng môn mà nói, loại này đào lấy rau dại loại hình càng giống là thú vị trò chơi, mà không giống hôm nay, việc quan hệ tu hành cùng sinh tồn. Sau nửa canh giờ, nàng mang theo lớn nâng rau dại cùng một chút thân củ trở lại doanh địa biên giới. Nàng tại không phát ra lớn tiếng vang dưới tình huống, đem những vật này thanh tẩy, cắt nát, sau đó để vào trong nồi, lại bóp nát một chút bánh gạo, nhịn một nồi gạo kê món sốt. Nàng đồng dạng đem cái này nồi món sốt bỏ vào Lâm Ý đi quân doanh trướng về sau, lúc này mới tiến vào chính mình doanh trướng nghỉ ngơi, bắt đầu tu hành. Đến trên ánh trăng bên trong thiên thời, Tề Châu Cơ bóng dáng tại doanh địa ra ngoài hiện. Hắn đem túi lớn đã xử lý tốt rửa sạch thịt thỏ giao cho trong doanh địa một tên quân sĩ tra kiểm. Sau đó đổi lấy bánh gạo, nhìn lấy những này thịt thỏ số lượng, tên này quân sĩ đáy mắt xuất hiện một chút vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn tại giao cho Tề Châu Cơ một chút bánh gạo đồng thời, cũng nghiêm túc nhẹ giọng giao phó nói, lần sau đi săn lúc tận khả năng săn giết gà rừng, vịt loại. Thịt thỏ khó mà tiêu hóa, thường ăn dễ dàng thể hư, cũng không phải là rất tốt hành quân khẩu phần lương thực. Biết rõ, Tề Châu Cơ ôn hòa nghe theo, cũng nhẹ giọng giải thích nói, bên này rừng thiếu đất, bãi cỏ nhiều, đến rừng địa, ta sẽ tận lực săn bắt cái khác. Tên này quân sĩ gật đầu không nói, phất tay khiến Tề Châu Cơ tự đi nghỉ ngơi. Đợi đến Tề Châu Cơ về doanh một lát, Lâm Minh bóng dáng cũng tại doanh địa biên giới xuất hiện. Hắn cùng tiếp nhận phòng thủ quân sĩ làm xong giao tiếp, liền trở về doanh trướng của mình, bắt đầu ăn Tiêu Tố Tâm đã vì hắn chuẩn bị xong đồ ăn. Tên kia phó tướng từ vào đêm bắt đầu một mực an tọa ở trong doanh trướng. Hắn nhắm con mắt, nhưng mà ba người này làm sự tình đều rõ ràng xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Trên mặt hắn đường cong rất tự nhiên nhu hòa xuống tới. Hắn thuộc về ngự quân, tại du kích trong quân, hắn bộ này cũng tương đối đặc thù. Đặc thù đến từ, hắn cùng tên kia mặt sẹo tướng lĩnh đồng dạng, năm đó đều thuộc về Tiêu Diễn thân binh. Tại Tiêu Diễn còn chưa trở thành hiện nay hoàng đế lúc, hắn có rất nhiều lần cùng Tiêu Diễn cùng hiện nay cầm quyền quân đội quan lớn sóng vai chiến đấu qua. Cho nên đến hôm nay, giống hắn dạng này Ung Châu quân xuất thân tướng lĩnh, thân phận tự nhiên so còn lại bất luận cái gì quân cùng giai tướng lĩnh đều muốn siêu nhiên. Nhưng mà cùng tuyệt đại đa số Ung Châu quân tướng lĩnh cùng quân sĩ đồng dạng, bọn hắn phần lớn đều là bình thường trấn mậu quân cùng biên quân xuất thân. Năm đó cùng hắn cùng một chỗ tiến vào quân đội đồng bạn, 10 phần chết 9 ngừng, lúc này mới sáng tạo ra về sau bách chiến bách thắng Ung Châu quân. Lúc này mới sáng tạo ra bọn hắn địa vị của hôm nay. So với hắn bất luận kẻ nào đều minh bạch nhất tướng công thành vạn cốt khô đạo lý. Cho nên giống hắn dạng này xuất thân tướng lĩnh, tự nhiên biết mình quân công đến từ năm đó những cái kia từng cùng hoàng đế Tiêu Diễn cùng một chỗ, sóng vai chiến đấu người máu tươi cùng hài cốt, cho nên tại loại này chiến lúc, bọn hắn căn bản không cần cố kỵ những cái kia trong triều quyền thần cảm thụ. Như thế một tên lâm trận bỏ chạy quyền thần con trai. Giết chính là giết, những này học sinh đãi ngộ đã so với cái kia phổ thông học viện điều đi ra tuổi trẻ võ giả hoặc là người tu hành mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đối với những này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân Nam Thiên Viện học sinh, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng mà Lâm Ý, Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm ba người này lại làm cho cái nhìn của hắn sinh ra một chút cải biến. Lâm Ý ăn đến rất no, những này tại tuyệt đại đa số người xem ra cực kỳ thô lậu hành quân đồ ăn, đối với hắn mà nói lại hết sức ngon miệng. Càng là đơn giản, loại kia đồ ăn bổn nguyên vị đạo, tại trong miệng của hắn thì càng rõ ràng. Hắn rất thỏa mãn bắt đầu tu hành, mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng hắn biết rõ sau này tuyệt đối không có khả năng giống tại Nam Thiên Viện lúc đồng dạng. Có thể có cuối ngày không ngừng tu hành, tại mảnh này nơi đóng quân bên ngoài tuần tra lúc, hắn cũng đã lợi dụng hồng long ngân xa vòng tay không ngừng luyện lực. Hai cánh tay của hắn cùng phần lưng huyết nhục, tại đau nhức không chịu nổi đến có thể tiếp tục phát lực ở giữa đã giằng co rất nhiều vừa đi vừa về. Đợi đến lúc này ăn no tu hành, 10 phần tự nhiên, trong cơ thể hắn rất nhiều khí lưu, liền lặng lẽ mà nhanh chóng tuôn hướng hai cánh tay hắn kinh lạc. Tuôn hướng phía sau lưng của hắn, rất nhanh, tại hắn trong nhận thức. Phía sau lưng của hắn huyết nhục tựa như là bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp theo, hai cánh tay hắn những cái kia kinh lạc, bao quát toàn bộ xương sống đại long, cũng bắt đầu bốc cháy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.